Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 62, 62, nở nụ cười đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng nhanh chóng đến và nói vài lời khích lệ. Sau đó người dẫn chương trình bước lên và nói: "Hôm nay, chúng ta rất vui mừng khi có sự góp mặt của nữ minh tinh Ôn Giai Dư. Tôi nghe các bạn sinh viên nói rằng cô ấy đến đây vì một người bạn cùng trường của chúng ta." Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ôn Giai Dư đang ngồi ở hàng ghế khách mời. Ôn Giai Dư đứng dậy, nở nụ cười duyên dáng. "Cảm ơn mọi người, hôm nay tôi thực sự đến đây vì nhà thiết kế của mình." Câu nói của cô ấy lập tức khiến đám đông dưới khán đài xì xào bàn tán. Hóa ra Giai Dư thật sự đến đây vì Mộc Nhu Nhu. "Sáng nay tôi lướt qua Weibo, thấy nói trang sức của Giai Dư có phong cách giống với thương hiệu Y, còn tò mò không biết là ai thiết kế. Tất nhiên là vì Mộc Nhu Nhu rồi, mọi người quên là các tác phẩm trước của cô ấy đều là tuyệt phẩm sao? Đúng là ngưỡng mộ thật đấy, vừa đẹp, gia thế lại tốt, còn tài năng nữa. Không chừng vụ lùm xùm trên diễn đàn trước đây thật sự là bị người khác hãm hại. Đẹp và tài giỏi thì không sai, nhưng tôi nghe nói gia đình cô ấy phát đạt là nhờ vào công ty nhà chị họ cô ấy đấy. Chẳng ai biết rõ, chúng ta không phải người gốc Đế Thành mà. Nhưng dù sao đi nữa, ngay cả Ôn Giai Dư cũng đến ủng hộ Mộc Nhu Nhu. Với mối quan hệ rộng rãi của Giai Dư trong làng giải trí, trang sức của Mộc Nhu Nhu sau này chắc chắn sẽ bùng nổ. Đúng là ngưỡng mộ, mọi người xôn xao bàn tán, và lúc này, tấm rèm phía hậu trường được kéo lên, Mộc Nhu Nhu bước ra. Cô ta hoàn toàn lột xác so với những ngày trước, tràn đầy tự tin và rạng rỡ, mỉm cười nhìn về phía Ôn Giai Dư, sau đó gật đầu đầy tao nhã. Ôn Giai Dư cũng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười của cô ấy mang một hàm ý sâu xa. Mộc Nhu Nhu đã thuộc lòng bài diễn văn, với sự tự tin, cô ta trình bày đầy cảm xúc. Trong khán phòng, nhiều sinh viên năm cuối nghe mà cảm động, thậm chí có người còn lén lau nước mắt. Ngay lúc đó, một sinh viên lướt qua một bài đăng trên Weibo và bất ngờ sững lại. Cô ấy kéo người bạn bên cạnh, đưa điện thoại ra và thì thầm. Y đã trở lại. Người bạn bên cạnh cũng giật mình, vội vàng nhận lấy điện thoại để xem. Hầu hết sinh viên trong buổi lễ hôm nay đều đến từ khoa thiết kế, nên không ai là không biết về Y. Hai người nhìn thấy dòng thông báo ngắn gọn trên Weibo của Y, lập tức phấn khích. "Xin chào mọi người, tôi đã trở lại." Tin tức nhanh chóng lan truyền, chỉ trong 5 phút, khắp hội trường đều biết đến sự kiện này. Trên sân khấu, Mộc Nhu Nhu đang kể về những điều cảm động, mắt đã rơm rớm nước. Nhưng thay vì nhận được tràng pháo tay đầy cảm xúc như cô ta dự đoán, khán giả lại thì thào với nhau, cầm điện thoại bàn luận về điều gì đó. Mộc Nhu Nhu cảm thấy một chút lo lắng trong lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng. Cô ta đang cố gắng tiếp tục bài phát biểu của mình thì một sinh viên giơ tay lên. Mộc Nhu Nhu còn đang phân vân không biết nên nói gì tiếp theo, liền mời sinh viên đó đứng dậy hỏi. Sinh viên đó hỏi: "Chị Nhu Nhu, vừa rồi Y đã thông báo quay trở lại và đăng tải một bản thiết kế rất giống với thiết kế của chị. Chị có phải đã gia nhập đội ngũ của Y không?" Trái tim Mộc Nhu Nhu trùng xuống. Y đã trở lại và còn có một bản thiết kế giống với tác phẩm của Thịnh Thiên Ý. Chẳng lẽ Thịnh Thiên Ý trước đây là nhà thiết kế tự do cho Y? Phong cách thiết kế rất giống, chắc chắn là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, từ giờ trở đi, tất cả các thiết kế của Thịnh Thiên Ý sẽ được ký dưới tên cô ta Mộc Nhu Nhu. Vì vậy, Mộc Nhu Nhu gật đầu. "Đúng vậy, tôi vốn định chia sẻ tin vui này với mọi người vào lúc khác." Cách chương.